Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ phí công phu, tại đây lại là địa phương nào? Sẽ không phải hay là huyễn cảnh a? Một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tại cực quang trong cung điện một đường tiến đến đều là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên xuất hiện cái này xinh đẹp địa phương lại để cho mọi người thật đúng là không thói. Quên, liên tưởng đến lần trước huyễn cảnh, lại để cho bọn hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Hẳn không phải là huyễn cảnh, chúng ta nhiều người như vậy, coi như là tiên đế cũng không cách nào làm cho chúng ta toàn bộ lâm vào huyễn cảnh chung. Ta xem là cực quang trong cung điện tiểu thế giới thật sự, cũng không biết có nguy hiểm gì. Kim tiên cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Trước khi trên đường đi đều gặp nguy hiểm, tại đây đều không cần muốn, khẳng định cũng có, cũng không biết là nguy hiểm gì, nguy hiểm lúc nào hàng lâm, loại này tiềm ẩn nguy hiểm mới là thật nguy hiểm, mọi người đừng nóng vội. Cẩn thận một chút tự là, tốt nhất dựa sát vào một điểm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta chậm rãi đi. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, tốt, chúng ta nghe Lâm huynh đệ. Một vị tiên nhân gật đầu nói, sau đó một đám tiên nhân lách vào cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem bốn phía, hai chân chậm rãi bước ra, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay. Bọn hắn có thể phát ra mưa to gió lớn công kích. Một đám người đại khái đi 5 giờ đồng hồ. Ở cái thế giới này phảng phất không có đêm tối, thủy chung là ban ngày. Bầu trời chim chóc cả đàn cả lũ bay qua, đóa hoa thượng tươi đẹp hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Đi trong cái thế giới này thật sự là một loại hưởng thụ. Không khí cũng đặc biệt tươi mát, tiên khí nồng đậm trên không trung hình thành xương trắng. Lúc này, mọi người dừng bước, trước mắt xuất hiện một mặt vạn trượng cao thạch bích phóng lên trời, tựa như sừng sững tại ở giữa thiên địa cột chống trời. Cái này trên thạch bích có chữ viết. Lúc này, trong đám người đột nhiên phát ra một hồi thanh âm, Lâm Long bọn người xem xét, quả nhiên có chữ viết, đãi người hữu duyên đến. Ta tại đỉnh núi đợi, chẳng lẽ bò lên trên cái này thạch bích có thể đạt được bảo vật, hơn nữa đạt được tiên đế truyền thừa. Kim tiên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nếu thật là như vậy, đoán chừng không có người hữu duyên rồi, cũng không thể phi hành. Thạch bích dốc đứng trơn nhẵn, căn bản không thể đi lên, cho dù dùng ra thủy đàm đích phương pháp xử lý, đem người ném lên đi cũng không có khả năng. Thạch bích thật sự là quá cao, đoán chừng là muốn bò lên trên thạch bích, đến đỉnh phong mới có thể đạt được cùng truyền thừa rồi. Đông Phương Hải cũng đi theo mở miệng nói, cái này dạng chúng ta chẳng phải là không thể đạt được bảo vật cùng truyền thừa hả? Tiên đế đây không phải rõ ràng không muốn người khác đạt được hắn khi còn sống bảo vật cùng truyền thừa ư? Một vị tiên nhân mở miệng nói, không không không, đã tiên đế nói muốn lên đi, vậy hẳn là có thể đi lên, cái bất quá chúng ta không nghĩ tới biện pháp mà thôi. Dù sao hắn là lựa chọn truyền nhân, không có đạo lý cố ý để cho chúng ta không thể đi lên. Đùa bỡn chúng ta, lại là một vị tiên nhân mở miệng nói, mới có thể đi lên. Lâm Long cũng đi theo mở miệng nói. Sau đó trở về thạch bích trước, sờ lên thạch bích, thật giống như phía trên bôi lên một tầng dầu một giống như. Rất trơn, leo đi lên căn bản tựu không khả năng. Như thế nào đây, Lâm huynh đệ có biện pháp đi lên sao? Ngươi cứ việc nói, làm lão ca khả năng giúp đỡ vội vàng khẳng định giúp ngươi. Toàn bộ nhị trọng thiên. Đoán chừng chỉ có ngươi có cái kia thiên phú đạt được tiên đế truyền thừa. Chúng ta đều lão lạc. Kim tiên cường giả mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Tiên đế truyền thừa, người ở chỗ này ai không nghĩ đạt được. Có thể bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, biết đạo không có khả năng đạt được tiên đế truyền thừa. Bọn hắn tiến đến chính là vì đạt được vài món bảo vật mà thôi. Về phần tiên đế truyền thừa, bọn hắn một chút cũng không quan tâm. Lúc này mọi người ngay ngắn hướng mở miệng nói. Đúng, Lâm huynh đệ có biện pháp nào cứ việc nói. Chúng ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt tiên đế truyền thừa. Cái hy vọng bảo vật hơn lời nói Lâm huynh đệ có thể bố thí cho chúng ta một điểm. Hoặc là xuất ra vài món bảo vật để cho chúng ta tranh đoạt cũng được. Dù sao chúng ta đều có tự mình hiểu lấy. Không có khả năng đạt được tiên đế truyền thừa. Ha ha, chư vị tiền bối tâm ý ta Lâm Long tâm lĩnh. Chỉ là các ngươi khả năng đem ta muốn quang yêu. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi lên. Thạch bích tựa như bôi lên một tầng dầu một giống như. Leo đi lên căn bản tựu không khả năng. Phi cũng không thể phi. Chúng ta chỉ có thể nhìn tiên đế truyền thừa cùng bảo vật chùn bước. Ai, nói thật, Lâm Long đối với tiên đế truyền thừa căn bản đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Hắn mục đích tới nơi này chỉ là vì cái kia kiện có thể làm cho người rất nhanh đột phá bảo vật. Lúc trước cùng thành chủ lúc tiến vào tựu là ôm lần mục đích. Hiện tại như cũ là, nhưng hiện tại không thể không đi ra ngoài rồi. Bảo vật căn bản tựu không khả năng đạt được. Lâm huynh đệ, chẳng lẽ người cứ như vậy bỏ cuộc? Đông Phương Hải nhìn xem Lâm Long hỏi, bằng không thì làm sao bây giờ? Phi cũng không thể phi, bò cũng bò không lên. Cái này tiên đế căn bản chính là cố ý khó xử chúng ta. Không nghĩ tới chúng ta đạt được bảo vật cùng truyền thừa. Nếu như các ngươi bỏ không được rời đi, vậy thì ở tại chỗ này a. Đông Phương lão ca cùng Kim Tiên lão ca muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ly khai? Lâm Long nhìn về phía Đông Phương Hải cùng Kim Tiên cường giả. Hai người do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ha ha, tốt, chúng ta đi. Lâm Long nhếch miệng cười cười, lập tức mang theo hai người bay thẳng đến bên ngoài đường cũ phản hồi. Ai, không thể tưởng được một chuyến tay không? Còn lại để cho dưới tay của ta không công vây ở trong huyễn trận. Đông Phương Hải thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy a, ta mang đến hơn 10 người sư điệt cũng bị vây ở trong huyễn trận rồi. Còn có một gã bị hủ thi thú giết. Trả giá điều như vậy một cái giá lớn. Ngã đầu đến lại một chuyến tay không. Sớm biết như vậy tựu không nên vào. Kim Tiên cường giả cũng đi theo phụ họa. Trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha, hai vị lão ca đừng nóng vội. Nếu như tiên đế thật là lựa chọn truyền nhân, chúng ta khẳng định đi ra không được. Không phải ta thổi, bằng vào thiên phú của ta, trừ ta có thể kế thừa tiên đế truyền thừa, ở đây cái kia chút ít tiên nhân còn thật không có những người khác khả dĩ. Sở dĩ ta mang bọn ngươi ly khai, chính là sợ đạt được tiên đế truyền thừa rước lấy người khác đỏ mắt. Hơn nữa bọn hắn nói để cho ta giao ra vài món bảo vật. Nếu là không có vài món bảo vật, chẳng phải là toàn bộ nói ta nuốt riêng. Đến lúc đó cùng công chi, cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại hắn đám bọn họ nhiều người. Lâm huynh đệ, nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết như thế nào đạt được tiên đế truyền thừa? Đông Phương Hải đồng tử co rụt lại, hai mắt tràn ngập cực nóng, nói thật, ta không biết, chúng ta cho dù đi là được, cho dù không chiếm được tiên đế truyền thừa cũng không có gì. Ta hiện đang lo lắng là chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Trước khi tại vách núi trên sân thượng đột nhiên đến rơi xuống. Vách núi cao như vậy. Nói tới chỗ này, Lâm Long đột nhiên sững sờ. Đợi một chút, vách núi, ta đã biết. Ha ha, ta biết nói sao lên rồi. Lâm huynh đệ, ngươi hiểu biết chính xác nói sao đi lên. Kim Tiên cường giả sững sờ. Nhịn không được hỏi, đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, Trước khi chúng ta đến rơi xuống bình đài tựu là cái này bình đài. Chỉ có điều tại mặt khác một phương. Tại đây bò không đi lên. Chúng ta trước khi đến rơi xuống địa phương có thể. Ở đâu có mượn lực địa phương. Khả dĩ nhẹ nhõm đi lên. Cái này tiên đế không đơn giản a hát. Để cho chúng ta tại cực quang cung điện nói tới nói lui. Đến cuối cùng vẫn là trở lại nguyên điểm. Nếu như không phải ta đột nhiên linh quang nhất thiểm. Tự là muốn phá đầu cũng nghĩ không đến a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Cái này, thật đúng là có khả năng là như thế này. Lâm huynh đệ, ngươi thật sự quá thông minh. Ta đối với ngươi bội phục tựa như cuồn cuộn nước sông. Không ngớt không dứt, kim tiên cường giả trực tiếp một cái mã thí tâng bốc cho Lâm Long đánh ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.